tinh giới, chương 1195, lấy một đấu ba, góc truyện audio.com. Lâm Thiên nói, Vũ ca, này có thể đạt tới ngàn lần, tối cao đại khái có thể bao nhiêu lần? Tinh Vũ nói, tối cao cũng sẽ không vượt qua 3.000 lần. Lâm Thiên trước mắt sáng ngời, tối cao không vượt qua 3.000 lần, đây chính là tương đương không sai. Bọn họ là không phải sử dụng cũng sẽ có rất nhiều điều kiện. Lâm Thiên nói, Tinh Vũ thản nhiên nói, đây là tự nhiên, thánh giới bên trong thay đổi thời gian pháp còn lại là tương đương khó khăn, bất quá bọn họ so với ngươi có ưu thế, bởi vì bọn họ tu vi đã muốn là rất cao cho nên, bọn họ bình thường đều có thể làm cho bọn họ thánh khí phát huy ra lớn nhất hiệu quả, mà ngươi nói, khởi điểm rất cao, nhưng là bởi vì khởi bước muộn vẫn là so với bọn hắn thấp. Lâm Thiên nói, đây là tự nhiên, nếu ta vừa tiến vào thánh giới, khởi điểm đều so với người ta tối cao cao thì phải là việc lạ. Người khác tối cấp 3.000, hắn tối cao 10 vạn còn có cái gì chưa đủ. Người bởi vì chưa đủ mà không ngừng về phía trước nhưng là nếu quá mức vậy không phải cái gì sự tình tốt. Vũ ca tinh giới không gian bên trong là chỉ có thể ta một người tu luyện vẫn là có thể rất nhiều người cùng nhau. Lâm Thiên nói, vấn đề này nhưng là tương đương trọng yếu, nếu chỉ có thể hắn một người, như vậy hắn phát triển khởi tự mình thế lực liền có vẻ phiền toái, mà nếu có thể rất nhiều người cùng nhau trong lời nói, sẽ dễ dàng nhiều lắm. Thánh giới bên trong, một người đơn đả độc đấu, này cũng không phải một sự tình tốt, ngươi tái lợi hại, nếu lọt vào một ít cường giả không ở dưới ngươi thực lực vây công, cũng sẽ vẫn mệnh đương trường. Có thể nhiều người, nếu là nhiều người tình huống, tinh giới tự động hấp thu bọn họ một bộ phận thánh hồn lực duy trì vận chuyển, bất quá bọn họ thời gian tốc độ chảy cũng không thể đạt tới ngươi thời gian tốc độ chảy, chỉ có thể đạt tới của ngươi 1/3. Nói cách khác ngươi thời gian tốc độ chảy là 1.000 lần trong lời nói, bọn họ thời gian tốc độ chảy chỉ có thể đạt tới 333 lần bộ dáng. Tinh Vũ nói, hơn nữa, nếu tinh giới đã không có ngươi thánh hồn lực duy trì, có bọn họ thánh hồn lực cũng là vô dụng. Lâm Thiên nhíu mày nói, Vũ ca, ngươi là nói, mặc kệ là ta một người tu luyện, vẫn là rất nhiều người đồng loạt tu luyện của ta thánh hồn lực tiêu hao là nhất định. Đúng, là nhất định, mặt khác tinh giới không gian chung lớn nhất tu luyện nhân số không bao gồm ngươi ở bên trong là 1.000 người. Tinh Vũ nói, Lâm Thiên nói, 1.000 người trong lời nói cũng là vậy là đủ rồi, 1/3 tốc độ coi như là thực không sai, bất quá nếu muốn nhanh hơn tăng lên thực lực của ta là mấu chốt nếu có thể tăng lên tới thánh nhân cao giai, như vậy vạn lần thời gian tốc độ 1/3 đều vượt qua 3.000. Người tự mình nỗ lực lên, người này tình cảnh cũng không phải là như vậy an toàn, tuy rằng bây giờ còn không có gì người đến chọc giận ngươi, nhưng là ngươi hẳn là cũng biết, ngươi trước kia đắc tội người là không ít, rất nhiều người đang đợi chờ người khác xuất thủ. Tinh Vũ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu tâm tình có một chút điểm trầm trọng, mấy thứ này, làm sao không rõ. Lúc trước hắn một người, chọn điệu một vị diện, nơi đó phải tội không ít người, sau lại tử vong nhạc viên bên trong, cũng là đắc tội không ít người, mà tái sau lại, 62 thần vị diện nơi đó, quá ngắn thời gian liền ép 62 thần vị diện đầu hàng, nguyên 60. Góc truyện audio.com, hai thần vị diện này thánh nhân trong lòng có thể thống khoái mới là có quỷ, bọn họ bây giờ còn không xuất thủ, khả cũng không đại biểu cho bọn họ liền vẫn sẽ không xuất thủ, mặt khác tế thế, vô thiên kia cũng là hai phiền toái. Ngẫm lại sắp sửa gặp được một ít cái phiền toái, Lâm Thiên thật là có một chút gật đầu đau, thần giới rất an nhàn, mà thánh giới tắc lại là nguy cơ thật mạnh. Lâm Thiên không ngừng mà chạy, thân thể cường độ cũng là không ngừng mà tăng lên, mà hắn, trong đầu cũng là nghĩ đến một đám sự tình, hiện tại cần hắn việc làm có rất nhiều. Tinh giới năng lượng không đủ, đây là cần cấp xung tiêu giao giới nơi đó, thực lực tăng lên, kia hỗn độn ở chỗ trùng trong còn không có đi xem đi, này cũng là phải đi, mặt khác có 50 khỏa thánh nhân quả xem như tẩy trắng, này 50 khỏa thánh nhân quả hẳn là cần sử dụng, hắn tinh giới không gian bên trong này thần tôn, có 82 thành thánh, còn có 26 không có thành thánh, nơi này cần 26 khỏa thánh nhân quả, làm cho bọn họ toàn bộ thành thánh, như vậy hắn Lâm Thiên của cải liền dày một chút, đương nhiên, những người đó còn chính là thánh nhân đê giai tu vi, bọn họ thực lực không đề cập tới thăng trong lời nói, có thể tạo được tác dụng kỳ thật tương đương hữu hạn. Mặt khác hình thiên bọn họ cũng khả năng muốn cho bọn họ thành thánh, bất quá này lại còn cần chú ý duy trì 50 thần vị diện thần tôn thực lực không hạ hoạt, nếu không đến lúc đó 10 ức năm qua đi vị diện chiến gần nhất chính là cái chén cụ. Còn có này khác một sự tình cũng là cần xử lý một chút tỉ như nói, đi hỏi thăm một chút Hư Nguyệt bọn họ có phải hay không tiến nhập thánh giới. Sự tình thật nhiều, hô từ từ sẽ đến đi, hết thảy đều đã tốt. Lâm Thiên không ngừng mà chạy, thời gian một ngày trôi qua, làm 10 năm thời gian trôi qua thời điểm, Lâm Thiên cảm giác này thứ 7 hào nơi sân đã muốn là không thể thỏa mãn hắn, cho nên hắn quyết đoán tiến nhập thứ 8 hào nơi sân trong vòng. Ông trời a, 78.1250 lần, lão đại như thế nào thừa nhận được a? Trấn Thiên khiếp sợ nhìn Lâm Thiên kia một bên, này 10 năm thời gian, Lâm Thiên cũng không có đình chỉ, hắn cũng là cũng không có đình chỉ. Trấn Thiên cũng không biết này 10 năm thời gian, Lâm Thiên thân thể cường độ tăng lên 10 lần không chỉ tự nhiên tiến vào kế tiếp nơi sân là không có vấn đề. Thánh nhân trung giai tu vi cư nhiên có thể ở thứ 8 hào nơi sân nội luyện tập chẳng lẽ nói. Phù La Quả đối, chỉ có Phù La Quả tài năng làm được như vậy hiệu quả. Phía trước ở thứ 7 nơi sân, đó là Phù La Quả cất giấu hiệu quả không có phát huy đi ra, mà theo rèn luyện, Phù La Quả hiệu quả hiện ra tự nhiên là có thể tiến vào thứ 8 hào nơi sân. Số 8 nơi sân bên cạnh một nghỉ ngơi thánh nhân cao giai cường giả trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên cư nhiên còn có Phù La Quả, này vận khí, không khỏi cũng quá cường đại rồi. Bất quá Lâm Thiên Phù La Quả là như thế nào đến? Phù La Quả nhưng là cực vì chân quý gì đó, hẳn là không phải một thánh nhân trung giai tên có thể được đến. Kia thánh nhân cao giai cường giả ánh mắt lóe ra, hắn tưởng hiện tại liền để hỏi hiểu được nhưng là hắn cũng là biết hỏi là hỏi không, Lâm Thiên sao lại thành thật thật nói cho hắn. Tìm tòi trí nhớ, bất quá việc này ta một người sợ là không tốt hỏi. Kia thánh nhân cao giai cường giả trong lòng thầm nghĩ, vị này huynh đệ chúng ta liên, gocchuyenaudio.com, hợp lại, hỏi một chút Lâm Thiên Phù La Quả là như thế nào đến. Một thanh âm vang lên ở tại kia thánh nhân cao giai cường giả trong óc bên trong, kia thánh nhân cao giai cường giả hơi hơi sừng sốt tiếp tục gật gật đầu. Tại đây trọng lực giữa sân, cũng không chính là hắn một thánh nhân cao giai cường giả, còn lại hai thánh nhân cao giai cường giả tồn tại, bọn họ hiển nhiên, đều là chú ý tới Lâm Thiên hiện tại dị thương. Lão đại, ngươi thành công bị người theo dõi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, sớm muộn gì sự tình ta thân thể mạnh mẽ này, sớm muộn gì là sẽ bị người biết đến, làm cho bọn họ biết cũng tốt. Lão đại, bọn họ chỉ sợ sẽ không thực ôn nhu đối với ngươi a. Đúng rồi, người kia 50 khỏa thánh nhân quả. Chu thần nói, không có 50 khỏa thánh nhân quả, vừa mới ta đem 20 lục khỏa thánh nhân quả cho tinh giới không gian chung người. Lâm Thiên nói, kia ba thánh nhân cao giai cường giả chậm rãi hướng về Lâm Thiên vây quanh lại đây. Ba vị, có gì phải làm sao? Lâm Thiên trầm giọng nói. Lâm Thiên, thành thật điểm cùng chúng ta đến bên cạnh đi xem đi đi. Kia ba thánh nhân cao giai cường giả trong đó một nói. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ba vị, ta phải nói cho các ngươi, nơi này là 50 thần vị diện thế lực phạm vi các ngươi sằng bậy trong lời nói, cẩn thận hậu quả. Hậu quả, ngươi chính là một thánh nhân trung giai cấp nhân thôi, chẳng lẽ nói Hồng Cổ đại nhân sẽ vì ngươi xuất đầu? Huống hồ chúng ta cũng không hội giết ngươi, nếu không muốn ăn đau khổ trong lời nói, liền thành thật một chút đi. Một cái khác thánh nhân cao giai tên nói, Tình Vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên cùng bọn họ ở trọng lực tràng bên trong đánh, đem trong lòng một ít không tốt cảm xúc phát tiết đi ra ngoài. Người tiến vào thánh giới cố kỵ nhiều lắm, này hội ảnh hưởng đến của người tiêu giao tâm tình, người tuy rằng không phải hoàn hội đi tiêu giao chi đạo thành tựu thánh nhân, nhưng là không hề nghi ngờ nếu tâm tình đã bị ảnh hưởng hội ảnh hưởng người tu vi tăng lên. Người cố kỵ rất nhiều gì đó, đây là không sai, nhưng là phải hiểu được thích hợp khi phát tiết đi ra ngoài một ít không tốt cảm xúc. Hảo, Lâm Thiên thống khoái mà đáp ứng rồi, nếu là ở địa phương khác ba hắn, cũng không có thể là một thánh nhân cao giai cường giả đối thủ, nhưng là ở trọng lực trong sân nói, như vậy kia ba thánh nhân cao giai cường giả thêm đứng lên cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Này trọng lực chàng, nhưng là tương đương đặc thù, trừ bỏ thân thể lực lượng khác cái gì đều dùng không được, nói cách khác, ở trong này, thân thể cường đại thực lực liền cường đại, pháp tắc cái gì là mây bay. Nếu các ngươi ở bên trong này đánh quá ta, ta liền thành thật thật theo các ngươi đến bên cạnh đi. Nếu các ngươi đánh không lại ta, như vậy các ngươi ngay tại này trọng lực giữa sân hào hào mà nằm chút thời gian đi. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. A, Lâm Thiên gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt liền hướng về kia ba người trong đó một người xuất thủ. 78.1250 lần trọng lực hạ, Lâm Thiên tốc độ tự nhiên là chậm rất nhiều, nhưng là chính là như vậy, hắn một quyền cũng là tương đương mau, này một quyền, có thể nói trong nháy mắt thời gian đi ra kia một thánh nhân cao giai cường giả trước ngực. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, kia thánh nhân cao giai cường giả cả kinh, vội vàng hướng bên. gocchuyenaudio.com Cạnh chợt lóe, nhưng là Lâm Thiên này một quyền, vẫn là sát đến hắn ngực trái, nhất thời, hắn ngực trái một mảnh hỏa lạt lạt đau. Đến đây đi, chạm đi, Lâm Thiên lớn tiếng nói, hắn nói xong, nhất thời điên cuồng mà hướng về kia ba người công kích lên, kia ba thánh nhân vừa kinh lại giận, một đám đều là gầm nhẹ ứng chiến lên. Lâm Thiên là trung giai thánh nhân, mà bọn họ còn lại là cao giai thánh nhân, cường giả tôn nghiêm căn bản là không tha bọn họ thoái nhượng. Bồng, bồng, Lâm Thiên bọn họ công kích khiến cho toàn bộ trọng lực tràng thượng vang lên từng đợt trầm thấp thanh âm. Còn lại người trên trọng lực tràng, lúc này một đám đều là đình chỉ tu luyện xem nổi lên Lâm Thiên bọn họ đến. Lão đại, Chấn Thiên kinh hãi nhìn, hắn nhưng là biết kia ba người đều là thánh nhân cao giai cường giả, bất quá trong chốc lát sau, hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Thiên cũng không có dừng ở hạ phong, ngược lại lấy một người lực đem kia ba thánh nhân cao giai cường giả chậm rãi đặt ở hạ phong. Ha ha thích, Lâm Thiên cuồng tiếu nói, thế công càng thêm mãnh liệt kia ba thánh nhân cao giai cường giả ở hắn mưa rền gió giữ công kích dưới chậm rãi chỉ còn lại có chống đỡ lực cũng không có phản kích công. Phanh, phốc, Lâm Thiên thật mạnh một cước trực tiếp khiến cho kia ba người chung trong đó một người phun ra một ngụm màu vàng máu đến. Kia ba thánh nhân cao giai cường giả, lúc này đều là kinh hãi không thôi, nhưng là bọn họ cũng là không thể lui bước, chẳng sợ bị đánh bại cũng không thể lui bước. Lâm Thiên thân thể càng thêm cường hãn, nếu bị ở trọng lực tràng thượng đánh bại, như vậy, người khác sẽ không nói cái gì, bởi vì thay đổi mặt khác thánh nhân cao giai tên cũng là đồng dạng chấm dứt, giễu cợt bọn họ chính là giễu cợt bọn họ tự mình, mà tu vi thấp một chút người, lại không dám giễu cợt. Nhưng là nếu thoát đi kia trọng lực tràng trong lời nói, như vậy, bọn họ chính là trở thành một ít người chê cười. Ba thánh nhân cao giai cường giả cùng một thánh nhân trung giai tên đánh nhau cư nhiên còn chạy trốn. Giống, kia ba thánh nhân cao giai tên trong đó một người nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên là hiện ra bản thể, biến thành nhất trích dài đến 4-5 thước hắc hổ, kia hắc hổ trên người tản ra lành lạnh hơi thở. Lão đại nhỏ giọng hiện ra bản thể sau, lực lượng cơ thể khẳng định càng mạnh. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Kia một thánh nhân cao giai tên thay đổi, kia còn lại hai thánh nhân cao giai cường giả trong đó một người cũng là nháy mắt biến hóa, hắn biến hóa sau, một đầu quái thú cùng bá vương long có vài phần tương tự xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, bất quá này quái thú cùng bá vương long so sánh với tựa hồ càng thêm hung hãn. Thân cao đạt tới 10 thước mà kia tráng kiện cái đuôi, Lâm Thiên không xác định tự mình bị trừ một chút có thể hay không bị trừ phi. Ô, kia bá vương long cũng là kêu một tiếng, sau đó trực tiếp cái đuôi liền hướng về Lâm Thiên rút lại đây, kia tốc độ so với phía trước hình người là lúc huy quyền nhưng là mau nhiều lắm. A, Lâm Thiên quát to một tiếng, song trường mở ra, lập tức đã đem kia bá vương long thật lớn cái đuôi ôm lấy, kia cự vĩ phía trên truyền đến khổng lồ lực lượng, khiến cho Lâm Thiên cũng là rút lui từng bước, bất quá chính là từng bước thôi, lúc này hắn liền ngừng. Cho ta khởi, Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng ôm kia bá vương long thật lớn cái đuôi vòng vo đứng lên, khổng lồ lực lượng theo Lâm Thiên song. Góc truyện audio.com, trường tác dụng đến kia bá vương long cự vĩ phía trên, ở rất nhiều người bất khả tư nghị trong ánh mắt kia bá vương long cư nhiên bị Lâm Thiên suy động, nó bốn chân căn bản đứng không vững, toàn bộ thân mình, hướng về kia hắc hồ tạp đi qua. Phanh, kia bá vương long hung hăng cùng kia hướng về Lâm Thiên phát tới được hắc hồ đụng vào cùng nơi. Thống khoái ha ha, Lâm Thiên cười lớn, nháy mắt đi nhanh lại là hướng về kia hắc hồ còn có bá vương long vọt đi qua. Một cước một quyền, Lâm Thiên phân biệt đánh chúng kia bá vương long cùng kia hắc hồ thân mình, nhất thời tạp chúng nó chính là một tiếng rên, Lâm Thiên, làm càn. Kia cuối cùng một không được biến thân thánh nhân giống giận hướng về Lâm Thiên đánh tới. Ta ép xét xét, là các ngươi ép của ta. Lâm Thiên tức giận nói, hắn chân phải dùng sức một bước mặt thân thể hung hăng về phía kia phát tới được thánh nhân cao giai tên đánh tới. Cách chương.